Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 271, ẩn giới nhập khẩu. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được Phó Dĩnh lời nói, Trần Phong ngây ra một lúc, tề thị bộ tộc, trùng hợp như vậy, phía trước mới vừa tới thiên nhân phủ thời điểm. Gặp được một người tên là Đủ Khen, dường như chính là ẩn giới tề thị nhất tộc dòng chính con thứ 3. Hiện tại tại sao lại tới một cái? Làm sao? Người biết tề thị bộ tộc sao? Trần Phong phản ứng, làm cho Phó Dĩnh có điểm ngoài ý muốn. Ân, đoạn thời gian trước vừa xong thiên nhân phủ thời điểm, gặp được một cái, giống như cũng là tề thị bộ tộc dòng chính con thứ 3. Bất quá cái này nhân đã bị ta giải quyết rồi a. Trần Phong nghi ngờ nói rằng, cái gì? Vậy người này lại là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Phó Dĩnh cũng là thập phần khó hiểu. Không có khả năng có hai người đều là tề thị nhất tộc con thứ 3 a. Nếu nói như vậy, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải? Ngược lại sớm muộn gì phải giải quyết những người này. Đi rồi hãy nói, Trần Phong không sao cả nhún vai, mở miệng nói, lúc đầu lần này đi ẩn giới, Trần Phong chính là vì gây sự tình. Mặt khác, địa tiên giới học phủ đại tái cử hành địa phương, dường như cũng là ở ẩn giới ngoại vây, vừa vặn đều là tiện đường giải quyết rồi a. Vậy chúng ta bây giờ thì đi đi, sớm một chút giải quyết rồi. Phó Dĩnh vừa nghe, có điểm vội vã nói rằng, dù sao thông gia việc này, đặt ở nàng trong lòng 573, thủy chung là một tảng đá, trầm điện điện, để cho nàng rất khó chịu. Gấp cái gì, ta không phải đều nói giúp ngươi sao? Có gì phải gấp, hiện tại, trước hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, nên ăn thì ăn, nên đùa chơi, lượng một lượng bọn họ cũng không còn cái gì. Trần Phong như cũ ngồi ở đó, bất vi sở động, xuất ra một cái linh quả vừa ăn vừa nói. Hơn nữa, bây giờ gấp không phải là ngươi, chắc là ngươi trong gia tộc những cái này gây sự tình nhân tài đúng vậy. Phó Dĩnh nghĩ lại, cảm thấy Trần Phong nói thật đúng. Hiện ở trong gia tộc, những cái này phán cùng với chính mình gả ra người, lúc này nhất định cấp bách cùng với chính mình mau đi trở về. Nghĩ vậy, Phó Dĩnh liền yên tâm. Cũng là, nghe người vừa nói như vậy, còn giống như thực sự là như vậy. Yên tâm sau đó, Phó Dĩnh trong nháy mắt cảm thấy, trong lòng đã lớn mất tung ảnh, cả người đều ung dung không ít. Nhìn thần tình chậm lại Phó Dĩnh, Trần Phong buồn cười lắc đầu. Sau đó, sắc mặt hắn liền trầm yên tĩnh trở lại. Bây giờ cách đại tái không có thời gian dài bao lâu, đã biết một đường du sơn ngoạn thủy, tính lại bên trên gây sự tình trễ nãi thời gian, không sai biệt lắm quá khứ đem thời gian gần 2 tháng. Đem cái này tề thị bộ tộc giải quyết rồi, phải đi học viện nơi dừng chân tập hợp a. Vũ phủ phủ thành, Thiên Vũ thành, ân, ngươi nói Phong Nhi hắn muốn đi ẩn giới. Một người. Trần Minh Hiên sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Thiếu Thiên, muốn xác nhận chính mình có nghe lầm hay không. Đúng vậy, ta còn chưa kịp khuyên hắn, hắn liền đã đi rồi. Trần Thiếu Thiên khắp khuôn mặt là lo lắng, liên quan tới ẩn giới. Hắn mấy năm nay ở bên ngoài, cũng nghe qua không ít bên trong sự tình. Ẩn giới thế lực, còn có tổng thể thực lực, đều là ngoại giới sở không thể so được. Mặc dù là bên trong một cái chưa được xếp hạng tiểu gia tộc hoặc tiểu thế lực, ít nhất đều sẽ có một cái không xuất thế lão quái vật tồn tại. Những thứ này lão quái vật có khả năng thọ mệnh sở tồn không có mấy, thế nhưng vì mình gia tộc thế lực có thể ẩn giới cái chỗ này tồn tại hơi chút lâu một chút, dùng hết tất cả biện pháp chậm lại chính mình sinh mệnh trôi qua. Trần Phong đi ẩn giới hơi không cẩn thận thì có thể thua bởi nơi nào. Phụ thân, làm sao bây giờ? Trần Thiếu Thiên nói, liền có chút nóng nảy. Trần Minh Hiên trầm ngâm một hồi, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài, giao cho Trần Thiếu Thiên thủ bên trong. Thiếu Thiên, cái này cho ngươi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, nơi đây liền giao cho ngươi. Đây là phủ lệnh, ngươi muốn đi đâu? Đây là phủ lệnh, ngươi muốn đi đâu? Trần Thiếu Thiên tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua sau đó, kinh ngạc nhìn về phía Trần Minh Hiên, nhưng là lại phát hiện, hắn đã mất, ta đi tìm mấy người bạn cũ ôn chuyện một chút đi. Một đạo thanh âm mờ ảo, mơ hồ trong phòng quanh quẩn, làm sao nói đi là đi, sớm biết, ta không trở lại. Trần Thiếu Thiên nhất khuôn mặt im lặng đứng ở trong phòng. Có chút hối tiếc nói rằng, trước đây đi ra ngoài, vì chính là trốn tránh việc này. Hiện tại chính mình đã tìm tới cửa. Ai, đại ca không biết chạy đi đâu. Một chút tăm hơi cũng không có. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trần gia ngoại trừ, Biác, Trần Phong, hai người khác, ở sớm vài năm, đều kẻ trước người sau rời đi Vũ Phủ. Nói là đi đột phá chính mình đi. Nói như vậy, nhưng kỳ thật là bởi vì Trần Minh Hiên vào lúc đó mà bắt đầu muốn bồi dưỡng bọn họ, tương lai tiếp nhận chính mình, trở thành Vũ Phủ phủ chủ. Nhưng là bọn họ hai cái đều không thích những thứ này, chuyên tâm muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Dùng lời của bọn họ mà nói chính là, địa tiên giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Kết quả, cái này nhìn một cái chính là 7-8 năm. Ngoại trừ ngẫu nhiên cần thiết tin tức bên ngoài, trên cơ bản cũng không mang liên lạc. Lúc này đây vừa vặn mượn cái này cơ hội, Trần Minh Hiên trực tiếp đem cái này trọng trách ném cho Trần Thiếu Thiên. Bất quá, Trần Minh Hiên cũng đúng là đi tìm người. Tuy là hắn đã tấn cấp tôn giả cảnh, có ở ẩn giới bên trong, tôn giả cảnh mặc dù không nhiều, nhưng là không ít, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, còn lại đều ở đây tông môn nội lánh đời tiềm tu. Cho nên, Trần Minh Hiên cảm thấy, có cần phải đi tìm một số người. Ly khai Vũ Phủ sau đó, Trần Minh Hiên trực tiếp hướng về Vĩnh Viễn Tuy Phủ phương hướng bay đi. Trần Phong bọn họ ở Vĩnh An Thành dừng lại 2 ngày sau, liền lần nữa đi tới cửa thành Bắc bên ngoài. Lúc này, cá voi côn thi thể đã bị Liêm Minh xử lý tốt, cho nên, nơi đây lần nữa khôi phục những ngày qua huyên náo. Mấy người đi tới cảng, Trần Phong đem Thiên Đế Hào phóng ra. Xác định là ở bên ngoài sao? Trần Phong nhìn Phó Dĩnh hỏi. Đối với, ngươi tin tưởng ta được rồi. Vĩnh An Thành phụ cận ẩn giới nhập khẩu chính là trên mặt biển. Phó Dĩnh lườm hắn một cái, không vui nói. Nói xong, liền trực tiếp đi lên Thiên Đế Hào, không muốn lại để ý Trần Phong. Chuyện này, Trần Phong đã hỏi lần thứ 3 nàng. Không có biện pháp, mấy ngày hôm trước cái kia Lam Bào lão giả chính là từ trong biển đi ra. Hiện tại Phó Dĩnh lại nói cho hắn biết, ẩn giới nhập khẩu đang ở trên biển. Lẽ nào, lão đầu kia hay là từ ẩn giới tới sao? Thế nhưng nghĩ lại, cá voi côn là hải thú, cho nên, lão nhân kia kiên quyết không thể nào là từ ẩn giới đi ra. Vừa nghĩ như thế, Trần Phong phát hiện một sự tình. Đó chính là, đất này tiên giới, ngoại trừ ẩn giới, dường như còn có một chút những địa phương khác, nơi nào mọi người tu vi càng cường đại hơn một ít. Lên thuyền, Trần Phong dựa theo Phó Dĩnh chỉ phương hướng đi về phía trước. Ở trên biển đi sấp xỉ 2 canh giờ sau đó, Phó Dĩnh vẫn đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở. Được rồi, chúng ta đã đến. Trần Phong nghe vậy, liền đem thuyền ngừng lại, nhìn chung quanh hải vực, thập phần an tĩnh, một tia sóng lớn cũng không có. Phó Dĩnh nhìn chung quanh một chút, nhãn tình sáng lên, sau đó đi về phía trước mấy bước, xuất ra một cái có sách vở lớn như vậy ngọc bài, đánh ra vài cái linh quyết đến mặt trên. Theo linh quyết tiến nhập, Ngọc bài nổi lên nhàn nhạt lam quang, phiêu phù ở giữa không trung. Ngọc bài bể hơn 10 khối, trên không trung không ngừng gây dựng lại, cuối cùng tạo thành một đạo môn hộ dáng vẻ. Ở giữa có lam sắc vòng xoáy. Đi thôi, đây chính là ẩn giới nhập khẩu. Phó Dĩnh nói một tiếng, liền dẫn đầu đi vào trước. Trần Phong nhìn này đạo môn hộ, đưa tay tới sờ sờ, cảm thụ được phía trên không gian ba động, như có điều suy nghĩ gật đầu. Thu Thiên Đế Hào mang theo tam nữ đi vào theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.